Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 1346, Mỹ Diệu sáng sớm. Tỷ tỷ muội muội vẫn là lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Dù là đợi đến hừng đông cũng sẽ không tiếc. Muốn để Diệp Hoa nhìn xem, chúng ta chờ ngươi bao lâu? Ngươi còn không biết xấu hổ phát cáu à? Nhưng mà Diệp Hoa lúc này đứng tại phòng gian cửa sổ, ngắm nhìn hoàng cung, nghĩ thầm những nữ nhân kia hẳn là đều ngủ đi. Bản tôn không đi, các nàng như thế nào lại để ý đây? Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, đem cửa gỗ mang lên. Nằm ở trên giường, hoàn cảnh xa lạ nhượng Diệp Hoa có loại không giống nhau cảm giác. Tiên sinh, khách sạn phục vụ cần sao? Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận mềm mại thanh âm. Cái này khiến Diệp Hoa sững sờ. Còn có loại phục vụ này sao? Đến cùng là ai phát minh? Đêm tối dần dần tán đi, màu trắng sương mù đem trọn cái vô hư đế quốc bao phủ, giống như tiên cảnh đồng dạng hoang tưởng. Một trận tiếng thét chói tai trong hoàng cung vang lên, danh tự là một vị nữ hài tử tiếng thét chói tai. Từ thanh âm giọng điệu có thể nghe ra, vị nữ tử này tiếng thét chói tai, mang theo kinh ngạc, mang theo khủng hoảng, mang theo khó có thể tin. Dưới tình huống bình thường, sáng sớm liền phát ra dạng này thét lên, nhất định là lần đầu tiên phẩm vị trong đời chuyện lý thú. Dù sao cái này giọng dịu dàng trong, còn kẹp lấy một cỗ không giống nhau vận vị, chí ít liệt cốt là như thế phán đoán. Tại Diệp Thần trong tẩm cung, Liễu Tiên Nhi khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Còn có chính mình đêm qua chuyện gì phát sinh? Mình tại chỗ nào? Chính mình đang làm gì? Vì cái gì Diệp Thần hội cùng mình ngủ cùng một chỗ? A, Diệp Thần tựa hồ cũng bị cỗ này kinh dị thanh âm nổ đứng lên. Phát hiện não tử có đau một chút, miệng cũng có chút làm sao sáng sớm liền thét lên? Diệp Thần nhẹ giọng hỏi. Lộ ra phi thường bình tĩnh, nhưng đây chỉ là biểu lộ bình tĩnh, nội tâm là tương đương không bình tĩnh. Lén lén liếc liếc một chút trong chăn, xong ta ngươi ta, đem đầu lưỡi vuốt nói thẳng. Diệp Thần thấp giọng nói ra, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng lay động Liễu Tiên Nhi mái tóc, ôn nhu cử động nhượng Liễu Tiên Nhi có chút thất thần. Ta, trước nằm tại ta trong ngực nói. Diệp Thần đem một mặt mộng bức Liễu Tiên Nhi kéo, mà Liễu Tiên Nhi một mặt đỏ bừng, vừa mới muốn nói gì sự tình qua làm sao đều cấp quên mất a. Diệp Thần khinh khẽ vuốt vuốt Liễu Tiên Nhi. Tiên Nhi, hiện tại còn sớm, muốn hay không lại ngủ một hồi? Liễu Tiên Nhi vô ý thức nói ra, nói xong lại cảm thấy không thích hợp. Nhưng là bên người đã vang lên suôn sẻ tiếng hít thở. Cứ như vậy bị hắn lăn lộn đi qua tức giận a, thế mà lời gì đều không nói. Tốt xấu cũng phải nói vài lời cái gì. Đời ta đều yêu ngươi a, về sau hào hào đối đãi ngươi a. Ai trời ạ, thật sự là đau đầu. Diệp Thần hiện tại cũng rất lợi hại, đau đầu a. Ngày hôm qua đều là nói đùa, thật không nghĩ tới có thể như vậy a. Hôm qua mới xác định quan hệ, hôm nay liền để quan hệ càng tiến một bước, loại tốc độ này cũng quá nhanh đi. Căn liền còn tốt chính mình vừa mới so sánh cơ trí, nói cho đúng là cái khó ló cái khôn. Đem Liễu Tiên Nhi theo ở bên người ngủ, sau đó vừa ngủ nhưng đợi chút nữa tỉnh lại muốn nói chút gì, ngẫm lại phụ thân cùng mẫu thân thường ngày, Diệp Thần quyết định học một ít phụ thân bộ dáng. Dù sao không có kinh nghiệm, phụ thân cũng không dạy qua phương diện này sự tình. Ngẫm lại thật đúng là có chút đau đầu a. Đương nhiên, hôm nay còn có một cái vui vẻ người. Cái kia chính là Đường Vi, nhiều năm như vậy cùng một chỗ, Ngụy Thúc rốt cục khai khiếu. Quả nhiên a, nam nhân này không uống say, nữ nhân can liền không có cơ hội a. Nhìn xem Ngụy Thúc hiện tại cái này một mặt mộng bức bộ dáng, đơn giản quá buồn cười, giống như bị chính mình ép buộc giống như. Ngụy Thúc cười một cái nha, lại không có gì lớn không? Đường Vi cho dù là nói chuyện, đều mang ý cười. Bao nhiêu năm rồi, trông mong chấm nhỏ, trông mong mặt trăng, rốt cục chờ đến một ngày như vậy. Ngụy Thường Căn cũng không biết hôm qua chuyện gì phát sinh. Cái này thật đúng là nhờ có Tôn Thượng Tửu A, lại thêm hôm qua Tôn Thượng một bộ muốn về hưu bộ dáng. Sở dĩ liền như thế, kết quả không nghĩ tới, Nhượng Tiểu Đường nhặt một món hời lớn qua thua thiệt không lỗ. Liền nói hỏi cái này sóng thua thiệt không lỗ, bệnh thiếu máu, Ngụy Thúc, anh, Ngụy Thường, Tiểu Đường A, để cho ta lãnh tĩnh một chút, não tử có chút mộng. Ngụy Thường xoa xoa não nhân, thật sự là đau xót không thôi a. Mộng cái gì a? Nói không chừng ta liền có thể mang thai. Đường Vi đắc ý nói ra, nhưng mà Ngụy Thường trong lòng cảm giác nặng nề. Chính mình chủng loại khác biệt a, không đối chủng tộc khác biệt a. Trước kia chỉ thấy qua con mới sinh, đó cũng không phải là nhân loại a. Nếu như Đường Vi mang thai lời nói, sinh ra khẳng định là cái vô cùng thê thảm quái vật. Đây cũng là Ngụy Thường một mực không nguyện ý nguyên nhân chỗ. Không muốn Đường Vi sinh ra một cái quái thai, cũng không muốn nhượng Đường Vi nhìn thấy chính mình thể. Nói thật, Ngụy Thường thể xem như toàn bộ trong đoàn đội mặt buồn nôn nhất, không có cái thứ hai bất quá Ngụy Thường đang suy nghĩ a. Toàn bộ đoàn đội đều không thể mang thai, liền cả Tôn Thượng cũng giống như vậy, nói không chừng Đường Vi cũng không thể mang thai. Ông trời phù hộ a, tuyệt đối không nên mang thai a. Cảm giác dạ dày đang động, Ngụy Thường, giờ này khắc này, Thanh Nhã bọn người vẫn chưa có ngủ, vẫn là ngồi trong đại sảnh chờ đợi. Bên ngoài đã trắng bệch bốn nữ nhân trong con người có chút tơ máu, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Loại cảm giác này không phải tốt, bởi vì Diệp Hoa thật đêm không về ngủ. Nam nhân nếu là đêm không về ngủ, lúc đó đi nơi nào bốn nữ nhân bắt đầu điên cuồng sửa não, tưởng tượng lấy bất luận cái gì khả năng sự tình, thậm chí ngay cả loại kia tràng diện cũng có thể nghĩ ra được. Sở dĩ dẫn đến chính là càng nghĩ càng giận, người sáng suốt liền có thể trông thấy. Trong hoàng cung đang tụ tập một đoàn oán khí, cỗ này oán khí rất lợi hại, oán niệm, khẳng định ở bên ngoài có nữ nhân. Thanh Nhã nắm thật chặt song quyền, đều không cần muốn lấy Diệp Hoa phẩm tính chính là như vậy. Đối với Thanh Nhã lời nói, Đông Hoàng Bạch chỉ bọn người là rất lợi hại tán đồng. Bát, Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh giọng nói ra, bốn nữ nhân hai mặt tương vọng. Chỉ có bắt hiện trường, gia hỏa kia mới có thể thừa nhận sự thật thực trùy Diệp Hoa vượt qua giới hạn. May mà ta trước kia lưu lại thủ đoạn. Đông Hoàng Bạch chỉ cười lạnh một tiếng, cái này theo dõi khẳng định là thiếu không, tránh cho Diệp Hoa ở bên ngoài làm bừa. Đông Hoàng Bạch chỉ thế nhưng là dùng đặc thù phương thức đem Diệp Hoa đứng yên vị. Có như thế mấy cái lão bà xinh đẹp, Diệp Hoa không biết là cao hứng hay là bi kịch. Cái này nhan giá trị là thật không lời nói, nhưng cái này bệnh đa nghi, đó cũng là không lời nói. Hận không thể ngươi toàn bộ ngày tại các nàng không coi vào đâu đi. Khi Đông Hoàng Bạch chỉ tìm thấy được Diệp Hoa vị trí, nhất thời sầm mặt lại. Thế nào, Bạch chỉ, Thiên Ngữ tình lo lắng hỏi, tên vương bát đản này. Thế mà tại trong tửu điếm. A, mọi người kinh hô một tiếng. Có hoàng cung không ngủ, thế mà chạy đi ra bên ngoài ngủ quán rượu. Có thể nghĩ, đây là đang làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?